Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Lưới Tình của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập trước thì Khánh Hạ đã chấp nhận bản hợp đồng tình yêu do ông chú đưa ra nhằm mục đích xoa dịu dư luận và chính bản thân cô được hưởng lợi nhiều hơn là mất. Tuy nhiên, với sự hiểu nhầm từ trước đó, Kim Minh Quân luôn nghĩ rằng Khánh Hạ tiếp cận mình là có mục đích nên anh luôn bài xích cô. Liệu khi phải giả vờ làm nhân tình của nhau thì cả hai có tiếng nói chung hay không? Liệu khi có thêm một người thứ ba xe vào mối quan hệ này thì bản hợp đồng có kết thúc trước thời hạn? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Tôi vừa quay người đi vào trong nhà, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Tôi đứng nán lại, mở điện thoại ra xem. Nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, tôi chậm rãi lướt ngón tay về phím nghe. Ở đầu dây bên kia nhanh chóng vọng đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Alo, có phải là cô Khánh Hạ không? Cô vừa đặt Grab đúng không? Như sao tôi tới rồi mà vẫn không thấy cô đâu thế? Lúc này tôi mới chợt nhớ ra chuyến xe tôi đặt khi bước ra khỏi nhà của Trang vẫn chưa được hủy. Tôi vội lên tiếng xin lỗi chú rồi xin gửi trả chú phí xe đã đặt. Cũng may chú là người hiền lành, chỉ nhắc nhở tôi vài câu rồi thôi. Nếu gặp phải người khác, có khi tôi đã bị mắng một trận vì tội đặt xe cho vui. Tất cả đều là lỗi của ông chú giả kia. Sau khi bỏ lại điện thoại vào trong ba lô, tôi hằn học bước vào nhà. Tại phòng khách, trông thấy mọi người đều có mặt đông đủ. Gia quan thứ 6 hãy bảo cho tôi biết sao có chuyện chẳng lành. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Tôi lễ phép gật đầu chào rồi xin phép đi lên phòng nghỉ. Vừa đi được 2-3 bước đã bị ba tôi gọi ngược trở lại. Ông chỉ tay bảo tôi ngồi xuống ghế. Trông sắc mặt hầm hồng của ông lại thêm vẻ đắc ý của khảng học. Tôi đoán chắc là cô ta đã thêm mắm dạo muối chuyện chiều nay rồi mách lại với ông ấy. Chuyện con với Minh Quân là thế nào? Con chỉ lên thành phố chưa đầy một tháng, sao lại yêu đương với cậu ta được? Hơn nữa lần đó chẳng phải con nói là do Xuân Dược à? Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, mọi chuyện đều bắt nguồn từ ông chú nhà họ Đặng. Như thể sợ lửa giận trong lòng ba tôi không đủ lớn, Khảng Học cất cao giọng nói thêm vào. Quả thật là con hạ Xuân Dược cho Khánh Hạ, nhưng đâu có bằng chứng chứng minh ông Minh Quân đã uống ly rượu đó. Có khi chỉ là cái cớ để bọn họ yêu đương thôi. Nghe thấy vậy, tôi hơi nhướng mày nhìn Khảng Học vì có chút bất ngờ. Với đầu óc đơn giản của cô ta sẽ chẳng thể nào bắt thóp tôi được. Rõ ràng là có người đứng sau chỉ điểm. Ngoài bà mẹ gia xảo của cô ta thì còn ai trồng khoai đất này? Bắt gặp vẻ mặt dương dương tự đắc của Khảng Học, tôi vẫn bình thản tươi cười nói. Tôi không hề phủ nhận chuyện lần trước, nhưng cũng phải cảm ơn chị gái thân yêu của tôi, nên tôi mới có cơ hội tìm được một chàng hoàng tử tốt như Quân. Tình yêu của hai bọn tôi cũng từ đó mà nảy nở, chỉ là tiến độ có hơi nhanh một chút. Nhưng mọi thứ đều xuất phát từ tận đáy lòng và trái tim biết yêu thương này. Vừa trông thấy ba tôi định lên tiếng phản đối, tôi lập tức cất giọng nói tiếp. Từ sự cố đó xảy ra, ai trong nhà này đã đứng ra bảo vệ tôi? Là ông, là dì hay là anh? Nếu là Khảng Học thì các người có ngồi yên như vậy không? Cứ để mặc người đời gọi tôi một tiếng nhân tình. À quên mất, dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con nuôi thôi mà. Vừa nói tôi vừa đưa đôi mắt ngần ngần nước lên nhìn ba tôi, vì tôi biết ông ấy là người mềm lòng. Có lẽ trong mắt mẹ con Khảng Học, tôi đã lợi dụng sự áy náy của ông ấy đối với người mẹ quá cố của mình mà tẩy trắng việc làm này. Tôi không biết rằng hành động của tôi lúc này là đúng hay sai. Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định. Tôi không cần trở thành vị cứu tinh trong sự nghiệp của ông ấy, càng không cần ông ấy phải biết ơn đứa con gái riêng này. Vì dù sao đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người tôi quá nửa là của ông ấy. Trông thấy ánh mắt nghẹn ngào đầy bất lực của ông ấy, không hiểu sao lòng tôi lại dấy lên một tia khó chịu. Lúc này Tiên Khương mới cất giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Em đừng trách ba, em cũng biết ông ấy là người đau lòng hơn ai hết mà. Bà Quỳnh cũng lên tiếng nói thêm vào, dịu giọng an ủi tôi. Ba con cũng chỉ muốn tốt cho con. Con từ nhỏ đã sống ở thôn quê, không hiểu được sự thâm hiểm và tàn độc của bọn họ. Ba con chỉ sợ con bị người ta lợi dụng mà thôi. Trông bộ dạng của bà Quỳnh thật sự rất buồn nôn, thái độ khác hẳn sự chua ngoa, đanh đá khi không có mặt ba tôi. Bốn chữ thâm hiểm tàn độc nên dành cho bà ta mới phải. Phải chăng bà ta đang sợ tôi được nhà họ Đặng chống lưng, trở thành mối nguy hại đối với bà ta và cô con gái cải vàng lá ngọc kia? Nghĩ lại câu nói của bà ta cũng thật buồn cười, từng câu từng chữ chẳng khác nào cù tát và ngược vào mặt mẹ con bà ta. Tôi hờ mắt nhìn về phía Bảo Quỳnh, lặng lẽ rũ hàng mi che đi đôi mắt đỏ hoe. Dì nói đúng, tôi chỉ là một đứa quê mùa, nhưng tôi vẫn biết phải trái phân biệt thế nào, cũng như ai tốt ai xấu, không dễ trở thành đồ chơi trong tay người khác đâu. Mà như anh Khương tưởng nói, miền quân nằm trong tay tất cả, anh ấy lợi dụng tôi để làm gì chứ? Hơn nữa, từ khi tin tức chúng tôi yêu nhau được công khai với bên ngoài, cổ phiếu của công ty tăng lên không ngừng. Đối với nhà họ Dương chỉ có lợi mà không có hại. Vậy là quân biến tôi thành con cờ để công ty ta trở mình à? Có hơi vô lý không gì? Mọi người đều im bặt trước lý lẽ tôi đưa ra, bầu không khí chìm trong yên lặng. Mãi một lúc lâu sau, bà tôi mới cất giọng hỏi, ánh mắt như muốn khẳng định điều gì đó. Con thật sự yêu cậu ta sao? Tôi không hề do dự, gật đầu chắc nịch. Có trời mới biết cảm xúc trong lòng tôi lúc này là như thế nào. Tôi thật sự không dám tin bản thân lại có thể nói ra những lời yêu đương đường mật đến như vậy. Nếu để ai đó nghe thấy những lời nói hôm nay của tôi thì chỉ có mức đào hố chui xuống vì xấu hổ mất thôi. Thấy vậy, bà tôi chỉ biết nén một tiếng thở dài. Thôi được rồi, con gái lớn không thể giữ mãi trong nhà, còn về phòng đi. Mà cho khẳng học la oai oái, tôi vẫn xách ba lô đi thẳng lên phòng. Dù đây là kết quả tôi mong muốn, nhưng không hiểu sao khi vô tình trông thấy ánh mắt đượm buồn của ông ấy, trong lòng tôi lại cảm thấy dai dứt, khó chịu. Cõi lòng dấy lên một sự phức tạp mà khó có thể miêu tả bằng lời. Kể từ buổi sáng vô tình gặp nhau lúc chạy bộ, đã gần một tuần trôi qua, tôi không gặp Khôi, cũng chẳng thấy anh ta ở câu lạc bộ của trường. Cứ nghĩ anh ta vì ngượng ngùng chuyện hôm đó mà tránh mặt tôi, nhưng hóa ra mấy ngày nay anh ta đã nằm viện do phải mổ ruột thừa. Nếu không phải nghe bà của Trang nói lại, có lẽ bọn tôi cũng chẳng hề hay biết. Công nhận anh ta giấu cũng kỹ thật đấy. Buổi chiều, tôi và Trang mua ít trái cây và ngũ cốc mà vào bệnh viện để thăm Khôi. Trông thấy bọn tôi đến, anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thế vậy, Trang lắc đầu cười. Sau khi đặt giỏ quà xuống bàn, cô ấy cất giọng trách móc. Anh bệnh cũng không nói cho tụi em hay, không xem tụi em là bạn hả? Tôi cũng có vui, trêu anh vài câu. Cậu không sợ phòng bệnh sẽ trở thành lớp học hay sao? Với xu hút của anh ấy, sẽ có hàng tá cô nữ sinh vào thăm. Mà sức khỏe của anh thế nào rồi? Khôi chậm rãi cất giọng đáp lời tôi. Sức khỏe anh tốt lắm rồi, chỉ là mẹ anh lo lắng quá nên bắt nằm viện thêm vài ngày. Nghe xong, tôi chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi, không hỏi nữa. Khi Trang vô tình nhắc đến chuyện giữa tôi và chú, đáy mắt Khôi lóe lên một tia nuối tiếc rồi nhanh chóng biến mất. Dù chỉ là một thoáng qua, nhưng tôi dám chắc rằng bản thân không nhìn nhầm. Tôi cứ có cảm giác Khôi đối với tôi có một chút gượng gạo, không còn được tự nhiên như lúc anh cho tôi đi nhờ xe. Cảm giác này thật sự rất lạ. Ba người bọn tôi nói chuyện được một lúc thì cửa phòng bệnh được đẩy ra, một đôi vợ chồng trung niên bước vào. Hai người họ chính là ba mẹ của Khôi, tôi đã gặp trong buổi đấu giá từ thiện lần trước. Vừa trông thấy Trang, bà Ngô lập tức đi đến tươi cười hỏi han vài câu. Trông dáng vẻ của bà ấy giống như bắt gặp nàng dâu tương lai. Đột nhiên, ông Ngô quay sang nhìn tôi, đôi mày rậm hơi nhíu lại, sự nghi hoặc lộ rõ trong đôi mắt. Cô bé này là bạn gái của Minh Quân sao? Bà Ngô nghe chồng hỏi vậy, liền quay đầu nhìn sang tôi, giọng nói khẽ vang lên. Chính là cô con gái nuôi của nhà họ Dương đó hả? Tôi mỉm cười, lễ phép gật đầu đáp lại. Thế vậy, bà Ngô trơ mắt, hỏi tiếp. Chồng cháu quen quá, hình như trong buổi từ thiện, váy của cháu... Tôi đưa tay gãi đầu có chút xấu hổ, đáp. Dạ, phải ạ. Trong một khoảnh khắc, tôi vô tình bắt gặp khóe môi bà Ngô nhếch lên, nở nụ cười khinh khỉnh, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thường, hoàn toàn khác với thái độ nhiệt tình và đôn hậu trong buổi từ thiện. Chung quy cũng là vì khinh thường những người con gái thôn quê như tôi. Nhưng theo như quan sát của tôi, nếu người đứng đây ngày hôm nay là khảng học, thái độ của bà ta cũng chẳng khác là bao. Dẫu sao thì cũng không trách được, Bởi lẽ sự cách biệt giữa nhà họ Ngô và nhà họ Dương cũng quá lớn. Tôi vở như không thấy sự thay đổi trong ánh mắt bà Ngô, vẫn lịch sự ngồi bên cạnh Trang, nghe hai người họ trò chuyện. Được một lúc, tôi và Trang xin phép ra về và nói lời chào tạm biệt Khôi. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Trang bỗng thở dài một tiếng. Thấy lạ, tôi hỏi, cậu làm sao vậy? Mẹ Khôi nhiệt tình quá đỗi, làm chúng mình muốn ngả thở luôn. Chờ câu trả lời của Trang, tôi chỉ cười trừ. Nếu đổi lại là người khác, tôi dám chắc rằng bà Ngô sẽ không líu lo hỏi chuyện như vậy đâu. Thái độ của bà ta đối với tôi khi nãy đã quá rõ ràng. Lúc này đây, tôi thật sự nghi ngờ buổi từ thiện hàng năm đó liệu có phải thật tâm bà ta muốn vậy, hay nó chỉ là đơn thuần là một manh khóe để lấy tiếng thơm trong xã hội. Trong lúc tôi và Trang đang luyên thuyên, chờ một bóng người quen thuộc đập vào mắt tôi. Anh ta vừa bước ra khỏi một phòng khác, trên tay cầm một túi giấy in logo của bệnh viện, dàn đi có vẻ vô cùng gấp gáp. Tuy anh ta đã đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, nhưng thông qua dáng người, tôi vẫn có thể nhận ra anh ta chính là Khương. Huống hồ, bộ vest màu xanh sẫm đó chính là bộ quần áo sáng nay người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đã mặc đi làm. Nhưng anh ta đến bệnh viện làm gì chứ? Dáng vẻ lại còn vô cùng thần bí. Tôi ngẩng đầu nhìn dòng chữ phỏng nhận kết quả xét nghiệm. Hai hàng lông mày tôi nhíu lại, dường như tên Khương có một bí mật gì đó mà không muốn người khác biết. Vì theo ấn tượng của tôi với anh ta, Khương không phải người rảnh rỗi đến như vậy. Nếu chỉ là một bản kết quả bình thường thì anh ta đã giao lại cho Huy, trợ lý của mình, chứ không cần phải đích thân đến tận đây, càng không phải tốn công sức để ngụy trang. Rồi chuỗi lại mọi việc, tôi bỗng thấy người anh trai này càng ngày càng có nhiều điểm bất ngờ. Thế tôi đứng tẩn ngẩn mãi, Trang vội lai lai khuỷu tay tôi, nghiêng đầu hỏi, cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Tôi lắc đầu rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Nhưng trước khi bước vào thang máy, tôi vẫn không quên quay đầu nhìn lại căn phòng đó một lần nữa. Trên đường trở về biệt thự nhà họ Dương, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng nghỉ, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy. Mãi cho đến khi bác Tài lên tiếng nhắc nhở, tôi mới hoảng hồn, đưa tay vào túi sách lấy ra chiếc điện thoại di động. Đột nhiên trông thấy dòng chữ chảy gỗ hiện lên giữa màn hình, tâm tình tôi đột nhiên tốt lên hẳn. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp chú, nghe Thiện nói chú sang Anh bàn hợp đồng với đối tác. Tôi nhanh chóng ấn phím nghe rồi áp điện thoại vào tai. Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, tôi vội cất giọng hỏi, chú về nước rồi đấy à, nhớ tôi nên gọi sao? Từ trong điện thoại vọng đến giọng nói trầm ống quen thuộc, tối ngày kia cô của tôi đến tham dự một buổi tiệc tại trường, tôi sẽ đến đón cô, sẽ có người giúp cô chuẩn bị. Tôi lấy lại vẻ mặt bình thản, hỏi, buổi tiệc gì? Chú đáp, tiệc sinh nhật 60 tuổi của một cổ đông trong công ty. Nói xong, chú lập tức tắt máy, nhưng màn hình hiển thị số thời gian của gọi vẫn còn chưa đến 1 phút. Tôi thật sự không hiểu, nói chuyện với tôi chán đến mức như vậy sao? Bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác bứt rứt, khó chịu. Chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa rồi, tại sao lại phải tức giận vì một cái chảy gỗ chứ? Sau khi trả tiền cho bác tài xế, tôi cầm lấy túi sách đi một mạch vào trong nhà. Vừa đi vào phòng khách, liền bắt gặp Khảng Học từ trên cầu thang bước xuống. Trông thấy tôi, cô ta lập tức nhíu mày khó chịu, sự chán ghét lộ rõ trong ánh mắt. Vốn dĩ tôi đã cố tình làm lơ, vừa như không trông thấy, nhưng cô ta lại chẳng biết thức thời. Khi tôi bước chân lên cầu thang, cô ta lập tức sang tay ngăn lại. Tôi lườm cô ta một cái, bử dọc nói, hôm nay tôi không có tâm trạng để gây chuyện với cô, phiền tránh ra. Khảng Học nghe vậy thì nhếch mép cười khẩy, trợn tròn mắt nhìn tôi. Trời đất, tao sợ ghê quá, không có tâm trạng hả? Bị ông Quân đá rồi chứ gì? Tao đã nói mà, đỉa mà đòi đeo chân hạc, đừng có mơ. Tôi không vội đáp lời cô ta, chỉ nhếch nhẹ cái môi, nở nụ cười giễu cợt, rồi nhanh chóng bước lên phòng riêng. Dù sao với người như Khảng Học, nói nhiều cũng chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, chỉ tổ tốn thêm nước bọt và công sức. Đột nhiên Khảng Học nổi trận lôi đình, hé toáng lên, còn quỷ cái, mày dám xem thường tao hả? Tôi còn chưa kịp phản ứng lại hành động điên rồ của Khảng Học liền bị cô ta túm lấy tóc sờ ngược về phía sau. Cụ may tôi nhanh tay ôm lấy thảy vịn cầu thang nên mới không trở chân ngã xuống. Trong lúc giảng co với Khảng học, tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ trong bếp. Sau đó lại nghe thấy giọng bà Quỳnh bảo Thím Lan chạy lên can ngăn hai bọn tôi. Đủ lúc Khảng học quay đầu nhìn về phía bà ta nên vô ý bị hủ chân, lăn cù trên mấy bậc cầu thang. Tôi hốt hoảng giơ tay ra bắt lấy, nhưng chỉ kịp chạm vào mấy đầu ngón tay của cô ta. Tôi cắn chả răng, nhanh chóng chạy xuống xem tình hình của Khảng học. Trông thấy cô ta bất tỉnh, tôi vội lấy trong túi ra chiếc điện thoại di động, nhanh chóng gọi xe cứu thương. Vừa cất lại điện thoại, một tiếng bốp vang lên giòn giã. Tôi như điếng người bởi cái bả tai của bà Quỳnh. Từ bên má trái chuyển đến một cơn đau nhức nhối. Bà ta nghiến răng kèn két, trong lúc tức giận không kiềm chế được, liền cất cao giọng quát nạt. Cái thứ bẩn tiện, độc ác, còn tao có mệnh hệ gì, mày cũng đừng hỏng sống sót. Từ ngoài cửa chính chuyển đến giọng nói uy nghiêm của ba tôi. Quỳnh, bà nói cái gì vậy hả? Bà Quỳnh không quan tâm đến ông ấy, vội vã bảo tên Khương đưa Khảng học đến bệnh viện. Anh ta bề sốc Khảng học lên, chạy một mạch ra bên ngoài. Tiếp sau đó là bà Quỳnh và cả ba tôi. Mấy người bọn họ vừa ra đến cửa, xe cứu thương đã đến hơi. Trong phút chốc, căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tôi và Thím Lan. Một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, Thím kéo tay tôi ngồi xuống ghế sofa, giọng nói vẫn còn run run. Môi cô chảy máu rồi, để tôi thoa thuốc giúp cô. Sau khi lấy hộp thuốc sơ cứu đến, trông thấy tôi có chút thất thần, Thím vội cất giọng an ủi. Cô đừng lo, cô Ngọc sẽ không sao đâu, ông chủ sẽ tin cô mà. Tôi nâng mí mắt nhìn lên, qua lời nói, tôi biết rõ Thím nhìn thấy là do Khả Ngọc bất cẩn nên mới xảy ra cơ sự này. Nhưng Thím sẽ không đứng ra nói giúp tôi đâu, vì dù sao bà Quỳnh vẫn có tiếng nói hơn tôi. Như vậy, liệu ông ấy có tin tưởng tôi không? Không biết bao lâu sau đó, Khảng Ngọc được bọn họ đưa về nhà. Nghe tiếng động, tôi mở cửa bơi ra nghe ngóng tình hình. Đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, trông thấy Khảng Ngọc vẫn còn sức mẻ nhau với ba tôi. Xem ra, cô ta chỉ bị xây xước ngoài ra, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Bơi giác, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa quay người đi vào trong phòng, liền nghe thấy Khảng Ngọc nhắc đến tên tôi. Ba, lần này ba không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được. Khánh Hạ nó dám xô con té cầu thang, cũng may là con phúc lớn mệnh lớn nên không sao. Nó cả ngày càng ngông cuồng rồi ba à, không thể cứ dung tung mãi được. Tiếp đến là giọng bà Quỳnh, ngữ điệu bình thản nhưng vẫn nghe được sự giận dữ đâu đó. Tôi thừa nhận bản thân khi nãy có lời nói không hay, nhưng tôi không thể chấp nhận việc làm vừa rồi của Khánh Hạ. Nhìn cảnh tượng lúc đó, tim tôi như ngừng đập. Chưa lời tố cáo của hai mẹ con Khảng học, bà tôi vẫn giữ im lặng. Lúc này lồng ngực tôi có chút phập phồng. Tôi thật sự muốn biết ông ấy sẽ trả lời như thế nào. Một lúc sau, Tề Khương lên tiếng nói đỡ cho tôi. Chắc Khánh Hạ không cố ý đâu mẹ à, em nó khi nãy cũng lo lắng lắm. Thím Lan bưng trả đến, cũng nói giúp tôi một câu. Cậu hai nói phải đó hả, xe cứu thương cũng là do cô Hạ gọi. Nhưng khi bắt gặp bà Quỳnh liêu mắt nhìn qua, Thím liền im bặt. Tôi thấy cũng thật buồn cười, chân lý mãi mãi vẫn không thể so với thế lực của đồng tiền. Khoảnh khắc tôi cảm thấy bất lực nhất, không muốn nghe tiếp nữa thì giọng nói nghiêm nghị của ba tôi chậm rãi cất lên. Từng chữ đều rất rõ ràng. Ngọc, bà hỏi con chắc chắn là do Khánh Hạ đẩy con xuống cầu thang. Con phải nói thật, tuyệt đối không được nói dối. Khảng học không chút do dự liền gật đầu khẳng định là do tôi đã để cô ta xuống cầu thang. Đôi mày ba tôi hơi nhíu lại, ông ấy hỏi thêm một lần nữa, Khảng học vẫn trả lời như vậy. Lúc này sắc mặt ba tôi khó coi trông thấy rõ. Cho đến lần thứ ba, Khảng học hơi đàn đo một chút, nhưng cuối cùng cô ta vẫn khẳng định lỗi là ở tôi. Lần này cô ta vừa dứt lời, ba tôi không hỏi nữa mà đập mạnh tay xuống bàn. Một tiếng bổ vang lên khá lớn, khiến Khảng học co xuống lại như con tôm luộc. Bà tôi đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, đến cả mang tai cũng ửng hồng. Ông chỉ tay về phía Khảng học, lắc đầu bất lực. Rõ ràng là con gây chuyện sinh sự, vô ý nên mới trở chân ngã cầu thang. Bây giờ là còn đổ lỗi cho người khác. Ai dạy con thói hư tật xấu này Khảng học? Bà Quỳnh vừa định lên tiếng bênh vực Khảng học, liền bị bà tôi gạt ngang. Bà đừng bênh nó, lúc vào nhà tôi đã trông thấy hết rồi. Hố hồ, tính tình con Ngọc thế nào tôi còn không hiểu sao? Từ lúc Khánh Hạ về nhà này, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không ngờ nó lại được nước lên tới. Khả Ngọc nghe thế vậy thì rưng rưng nước mắt, đứng dậy đối diện với ba tôi. Bà lúc nào cũng chỉ có Khánh Hạ, Khánh Hạ. Từ trước đến nay, con luôn là người được cưng chiều nhất. Nhưng khi nó xuất hiện, mọi thứ còn đều phải san sẻ một nửa cho nó. Nếu ba không ngoại tình thì đâu có ngày hôm nay. Khả Ngọc vừa nói xong, mùi tường bốp vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Cô ta đưa tay ôm một bên má, tròn mắt nhìn ông ấy. Chiều này ba chưa từng đánh con, giờ lại vì một đứa con hoang mà đánh con. Bàn tay ba tôi run run, gằn lên một tiếng, Khả Ngọc. Trông thấy ông như vậy, Khả Ngọc khóc nước nở, hậm hực chạy bỏ về phòng. Cô ta vừa chạy đến chân cầu thang, tôi lập tức quay trở vào phòng, đóng cửa lại. Vừa rồi, ông ấy thật sự tức giận vì tôi sao? Ông ấy thật sự tin tưởng tôi sao? Hóa ra, cảm giác tỉnh thân lại ấm áp đến như vậy ư? Vậy mà trưa nay tôi lại cho rằng, ông ấy chỉ vì áy náy với mẹ tôi đã quá khở dại rồi. Cả ngày hôm sau, Khả Ngọc ở lì trong phòng, chẳng chịu ra ngoài và cũng chẳng muốn ai nhắc lại chuyện cô ta ngã xuống cầu thang, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra trong căn nhà này. Nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt vô cùng, như là khi đối diện với ánh mắt sắc như dao của bà Quỳnh. Tôi biết sự cố đó không phải do Khả Ngọc bày ra nên mặt cô ta lúc ấy hoảng sợ tột độ. Nhưng chuyện đã lỡ, cô ta một mực đem hết tội lỗi trút lên đầu tôi. Nhưng tôi cũng không trách, không hận cô ta. Vì dù sao, tôi và Khả Ngọc cũng trải tuổi nhau, ít nhiều cũng hiểu được tâm trạng của cô ta lúc này. Một mình đầu chiếm sự yêu thương, cưng chiều của người cha trong suốt 20 năm đã ăn sâu và tiềm thức Khả Ngọc. Đột nhiên, lại xuất hiện một đứa con gái cũng gọi ông ấy là ba và bắt cô ta phải san sẻ tình yêu thương vốn chỉ dành riêng cho cô ta với một người xa lạ. Đương nhiên, cô ta sẽ chẳng thể nào chấp nhận được. Thôi thì lần này tôi lùi một bước, không phần thắng thua với mẹ con Khả Ngọc. Chuyện gì qua thì cứ để nó qua vậy, dù sao tôi cũng chẳng phải người hẹp hòi. Buổi chiều, sau khi nhận được điện thoại của chú, tôi nhắn lại với Thím Lan một tiếng rồi xách túi rời khỏi nhà. Vừa dắt đến cổng đã trông thấy chiếc Bugatti màu đen quen mắt. Tôi nhanh chân đi đến mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào trong. Có chiếc kỷ thắt dây an toàn, tôi đã cất giọng nói. Tôi cứ tưởng anh Thiện sẽ lái xe chứ. Như thường lệ, chú vẫn không đáp lời tôi, nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Tôi vốn đã quen với thái độ thờ ơ của chú, nên lần này tôi chẳng mấy bận tâm, rồi vô tư cài dây an toàn. Tầm 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một studio, nhìn dòng chữ nàng tiên màu vàng óng ánh đến chói mắt, khóe môi tôi hơi sợ sệt. Ký ức ngày hôm đó bỗng chốc ùa về trong tiềm thức. Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng vẫn còn rất chân thật. Khắp thành phố này có hẳn trong cái studio đỉnh đám, nhưng tại sao lại phải là nơi này chứ? Trong lúc tôi vẫn còn mải mê suy nghĩ, chú đã bước xuống xe, đi vòng qua chỗ tôi ngồi, gõ nhẹ vào ô cửa kính. Tôi hoảng hồn, vội mở cửa xe, đi theo sau lưng chú. Chị Tiên vừa trông thấy chú, liền tức cười hớn hở, vội vã chạy ra đón. Nhưng sau khi chào hỏi theo phép lịch sự, chị ngó nghiêng về phía sau lưng bọn tôi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Dường như hiểu được ý chị, chú nhếch cái môi, cất giọng lại lùng. Cậu ta không đến. Chú vừa dứt lời, chị Tiên lập tức thu lại nụ cười trên môi. Chị nhớ mày khoanh tay, dựa người vào thành ghế sofa, cất giọng điềm tĩnh. Ai bảo em tìm anh ta, còn người chỉ biết trốn chạy, chẳng đáng mặt làm đàn ông. Mà hôm nay anh đến đây tìm em là có việc gì? Đừng bảo đến thăm em sẽ sởn tóc gáy đấy. Lúc này tôi nhìn chị Tiên không chớp mắt. Ngoài Thiện ra, chị là người đầu tiên dám công khai nói chuyện như vậy với chú. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn, chú chẳng những không tỏ ra tức giận mà đưa mắt lại còn có ý cười. Theo như suy đoán của tôi, mối quan hệ giữa hai người họ rất không bình thường. Nếu không phải vừa nghe câu nói trước đó của chị Tiên, tôi chắc chắn sẽ cho rằng chú có ý với chị. Có lẽ trông thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, chị lắc đầu, cong môi cười ma mị. Sau đó chậm rãi đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Chồng chị ta lúc này thật giống một kẻ lưu manh. Nhưng tôi lại không thể phủ nhận, chị ta thật sự rất quyến rũ. Không phải vì cách ăn mặc thời thượng mà nó như thể đã ăn sâu bám chắc vào trong con người chị. Chỉ cần một động tác, một cử chỉ nhỏ cũng để mê hoặc người khác. Nếu tôi mà là đàn ông, có lẽ tôi cũng không thể khước từ trước nhan sắc này. Bây giờ chị cất giọng thâm trầm. Này cô bé, chị đâu có cướp người yêu của em, đừng nhìn chị như tình địch thế. Tôi bị câu nói của chị Tiên kéo trở về thực tại, suýt thì bị bà chị này làm cho sặc. Không hiểu chị ta nghĩ thế nào mà lại thốt ra câu nói đó. Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác, chú đã chỉ tay về phía tôi, cất giọng nghiêm nghị. Cho anh thấy tài năng của em đi. Chị Tiên nghe vậy liền nở nụ cười nham hiểm, nhanh nhảu đáp. Lần đầu anh đưa phụ nữ đến chỗ em, đương nhiên em sẽ không làm anh thất vọng. Nói rồi, chị nhảy mắt với mấy cô gái giúp việc, trông cảnh tượng này có chút quen mắt. Chợt nhớ ra màn lột đồ lần đó, tôi vội kéo tay chị Tiên, trợn tròn mắt. Lần này em có thể tự thay. Chị Tiên hơi nhớn mày, gương mặt biểu lộ ý ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, khỏe môi lại nở nụ cười thâm thúy, khẽ gật đầu đáp lại. Thấy vậy, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cởi theo chiếc váy dạ hội màu đen, tôi đi vào bên trong phòng thay đồ. Sau khi thay xong, tôi cứ đứng chần chừ mãi mà không chịu ra, cho đến khi nghe thấy giọng chị Tiên vang lên. Sao lâu thế, chị không nên để em tự thay mới phải. Tôi sợ chị Tiên sẽ xông vào, vội lên tiếng đáp lại. Em xong rồi, nhưng mà... Tôi cứ chưa nói hết câu, chị ta đã thật sự kéo màn che ra. Chú thấy chị ta đứng ngay trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh, tôi vội đưa tay che chắn trước ngực. Chiếc váy này so với tôi thật sự quá quyến rũ, nếu như không muốn nói là hở bạo. Có đánh chết, tôi cũng không mặc chiếc váy này bước ra khỏi đây. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, đã bị chị ta kéo ra ngoài. Vừa trông thấy chú, tôi ngượng nghịu chạy ngược vào bên trong phòng thay đồ. Tôi chỉ nghe thấy giọng chú từ bên ngoài vọng vào. Đổi đi. Tiếp theo là giọng chị Tiên. Sao thế anh? Em thấy hợp đấy chứ, lại vô cùng sexy. Khánh Hạ mà mặc chiếc váy này sẽ trở nên nổi bật lắm. Anh không nghĩ như vậy à? Chú lại lủ đáp. Anh nói đổi đi. Chị Tiên đửa đà nên cất giọng trêu chọc. Úi, anh đừng nói với em là anh sợ cô ấy được những người đàn ông trẻ để ý đấy nhá. Tính chiếm hữu cao quá đấy anh ạ. Lời này chú không đáp lại lời chị Tiên. Và cuối cùng tôi cũng được thay một chiếc váy dạ hội khác. Cảm giác thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Trên đường đi đến bữa tiệc, tôi không thể khống chế sự tò mò trong lòng, khẽ cất giọng hỏi. Chị Tiên và chú quan hệ tốt quá nhỉ, mà người đàn ông chị ấy mắng lúc mới đến chắc không phải anh Thiện đâu hả? Chú vẫn tập trung lái xe, cứ ngỡ chú vẫn như thường lệ mà không đáp lời tôi, nào ngờ chú cất giọng điềm tĩnh. Tiên là người yêu của Thiện, chia tay rồi, nhưng cô sẽ quay lại thôi. Câu trả lời của chú càng khiến tôi trở nên mơ hồ. Nhưng chú có phản hồi lại là tốt rồi. Thấy chú như vậy, tôi nghiêng đầu sang, hỏi tiếp. Vậy chủ bữa tiệc này là ba của chị Tiên à? Chú đáp gọn bằng một câu hỏi. Sao cô biết? Tôi phỏng má, dựa người vào lưng ghế. Vừa rồi tôi nghe chú hỏi chị ấy có đến không? Với thái độ của chị ấy, tôi đoán vậy thôi. Chú không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe. Chiếc xe dừng lại bãi đỗ, tôi vừa đưa tay mở cửa xe, liền bị giọng nói của chú làm cho khựng lại. Tôi quay đầu sang, trông thấy chú đưa cho tôi một cái hộp màu đỏ. Tôi tròn mắt khó hiểu, nhưng vẫn cầm lấy mở ra xem. Bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc lắc tay bằng kim cương. Trời ạ, nhìn chuỗi kim cương đưa đính trên đó, hẳn phải cực kỳ có giá trị. Tôi vội ngẩng đầu nhìn lên, miệng lắp bắp. Chú, cái này ý gì đây? Chú lạnh giọng đáp. Dù sao cô cũng là bạn gái của tôi, không thể để quá mất mặt được. Nhưng đồ giá trị thế này tôi không dám nhận. Ai bảo là cho cô? Ồ, hóa ra là cho mượn à? Sao không nói sớm? Là do cô quá hấp tấp. Tôi hử lạnh một tiếng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền, cẩn thận lên đeo vào cổ. Nhưng khá chật vật với móc khóa của nó, dường như mất kiên nhẫn với tôi, chú nghiêng người giúp tôi gài lại chốt. Hành động đột ngột của chú làm cho trái tim nhỏ bé của tôi đập loạn xạ. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của nước hoa. Một cảm giác nhẹ nhàng khiến người khác có cảm giác vô cùng dễ chịu. Thấy tôi ngây người, chú nhíu mày, cất giọng nói. Đưa tay. Tôi chợt nhớ ra vẫn còn một chiếc lai tay nằm trong hộp, vội chìa bàn tay phải ra trước mặt chú. Trông dáng vẻ lúc này của chú thật sự rất dịu dàng. Mị lực của chú quả thật có tính sát thương vô cùng. Trái tim nhỏ bé của tôi làm sao có thể chống cự được đây. Tôi khoan tay chú như bảo cảm tỷ nhân khác, chậm rãi bước vào bên trong sảnh tiệc. Chúng tôi vừa đến, lập tức có một cô gái trẻ chạy đến nắm lấy cánh tay chú, tươi cười. Anh Quân, cuối cùng anh cũng đến. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi trông thấy rõ dung nhan của cô gái này. Nếu không phải vì hành động hờ hênh của cô ta, chắc chắn tôi sẽ lầm tưởng cô ta là chị Tiên. Gương mặt hai người họ cứ như từ một khuôn đúc ra, nhưng tiếng cách lại vô cùng đối lập. Tôi ghé sát tai chú thì thầm, là song sinh hả chú? Chú đương nhiên hiểu tôi đang nói đến ai, khẽ gật đầu đáp lại, sau đó khéo léo gả bàn tay cô gái trẻ ra khỏi người mình mà không nói gì. Đúng lúc một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt chúng tôi, cất giọng niềm nở, Quân đến rồi đấy à? Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, cô gái trẻ lập tức ôm lấy cánh tay ông ta, nũng nịu gọi một tiếng ba. Hóa ra đây là ông Lý, ba của chị Tiên và cũng là cổ đông trong tập đoàn của chú. Ba cảm ánh mắt ông ta nhìn sang, tôi khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự, nhưng ông ta lại vờ như không thấy, tiếp tục bắt chuyện với chú. Đây là con gái nuôi nhà họ Dương đấy hả? Cũng không tệ. Tôi cũng chẳng hiểu những người giàu có nghĩ gì. Rõ ràng tôi có tên họ đàng hoàng, nhưng mỗi khi gặp bạn tôi đều mang cụm từ con gái nuôi nhà họ Dương ra để nói. Dù đã quen với cách hỏi này, nhưng tôi vẫn có chút khó chịu. Nhất là sau khi đón nhận thái độ ghẻ lạnh của ông ta và bắt gặp nụ cười nhây mép đầy giễu cợt của cô gái trẻ bên cạnh. Hành động đó chẳng phải là đang khinh thường người khác sao? Chú vòng tay qua eo tôi, nhẹ giọng đáp. Đây là bạn gái cháu, Trần Khánh Hạ. Nghe thấy câu trả lời của ông chú, khóe môi tôi bỗng cong lên nở một nụ cười mỉm. Người đàn ông bên cạnh tôi có còn là trẻ gỗ nữa không? Hành động vừa rồi chẳng khác nào ngầm nói với hai người bạn họ. Tôi có tên họ rõ ràng, ba chữ Trần Khánh Hạ vô cùng rành rọt. Đồng thời nhắc nhở với cô gái trẻ kia, tôi mới chính là bạn gái giành chính ngôi thuận của Đặng Minh Quân. Không thể coi nhẹ, cũng như khinh thường, cảm giác được người khác bảo vệ quả thật rất dễ chịu. Khi ngẩng đầu nhìn lên, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cô gái kia. Bàn tay cô ta bấu chặt vào cánh tay ông Lý, dường như hiểu được tâm trạng của con gái mình. Ông nhẹ nâng tay vỗ về vào mu bàn tay cô ta, cười vui vẻ. Uyên à, con xem người ta điểm đạm biết bao, học hỏi đi nhá, đừng để Quân phải chê cười. Thôi, mấy đứa cứ nói chuyện, chú đi chuẩn bị một chút. Ông Lý vừa đi khỏi, sự phẫn nộ trong đôi mắt Uyên lập tức hạ xuống, dịu giọng. Tôi với anh Quân chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết một chút cũng là chuyện thường tình, Khánh Hà đừng để bụng nhá. Uyên vừa dứt lời, tôi lập tức đánh hơi được mùi bạch liên hoa vô cùng nồng nặc. Chẳng lẽ ông trời chưa có những kỳ bản cụ xích như thế này thôi sao? Thản thở trong lòng xong, tôi tươi cười, cơ giọng đáp lại cô ta. Chị yên tâm, chúng tôi rất có lòng tin ở nhau. Huống hồ nếu Quân có ý gì với chị thì đã không đến lừa tôi, đúng không nào? Tôi vừa dứt lời, từ trong đôi mắt Uyên bỗng kéo đến một màn sương đen tối, nhưng giờ này lại trở quang mây tạnh, khẽ gật đầu đáp lại tôi. Mãi một lâu lâu sau đó, bản liên hoa mới chịu rời đi, trả lại tôi một bầu không khí trong lành. Bấy giờ, chúng mới cúi xuống nhìn tôi, mè môi hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nhưng lại không nói gì. Tôi thật sự thấy khai mắt hành động này của chú, cất giọng dè bỉu. Trẻ gỗ mà cũng có nhiều người săn nhỉ, cô con gái thời nay lạ quá nhỉ. Chú như cười như không, lại lủng đáp lại. Cô cũng đừng quên bản thân là con gái đấy. Tôi nhe răng cười rồi thôi, chẳng thèm bàn luận chuyện tình ái với một tên trẻ gỗ. Chưa nhìn thấy hai dãy bàn đầy thức ăn, bụi tôi liền đói cuồn cào. Tôi nhón chân, nói nhỏ vào tai chú. Tôi đi ăn chút gì nhá. Rồi chẳng thèm xem phản ứng của chú, ba chân bốn cẳng chạy đi. Trong lúc đang gắp thức ăn, sau lưng tôi bỗng chuyển đến một thanh âm quen thuộc. Khải Hạ, em cũng ở đây à? Nghe thấy tên mình, tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là Khôi. Anh vận một bộ âu phục màu xanh đen lỉ lãm, trông có phần hơi lạ mắt. Nhưng tôi cũng chẳng bộc lộ sự ngạc nhiên ra bên ngoài. Vì dù sao, Anh cũng là cậu quý tử duy nhất của nhà họ Ngô, sớm muộn cũng phải gánh vác sự nghiệp của gia đình. Tập làm quen với tác phong này cũng chẳng có gì lạ lạ. Chợt một suy nghĩ lòe lên trong đầu tôi. Đặng, Ngô, Lý đều đã có mặt đâu đủ, vậy chắc chắn sẽ không thiếu mặt nhà họ Dương. Tôi ngó nghiêng một lúc như muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, nhưng tôi lại không mong người đến là ba tôi. Chẳng mặt ông ấy vào thời điểm này chẳng phải sẽ thêm phiền phức sao? Em đang tìm ai? Ba, anh trai hay là bạn trai? Nghe thấy giọng nói của Khôi, tôi vội xua tay, gượng cười đáp lại. Theo như lời nói của anh, có lẽ ba tôi và tên Khương cũng đến. Ôi không, cầu trời đừng đụng phải ba tôi. Tôi và Khôi nói chuyện được một lúc, chợt tiếng nhạc du dương khẽ vang lên. Từng người mở nhau ra khiêu vũ. Nhưng cảnh tượng trước mặt, tôi cảm thấy có chút nhàm chán. Những buổi tiệc của giới thượng lưu đều theo khuôn khổ như thế sao? Nó là tiệc buffet, nó là dạ hội khiêu vũ, chẳng có một chút sáng tạo nào cả. Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, bỗng cảm nhận được một bàn tay vòng qua eo tôi. Nếu không kịp thời nhận ra mùi hương trên cơ thể chú, có lẽ tôi hạo khuỷu tay cho tên hào sắc nào đó một trận. Chú cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn được bao bọc bởi màn sương lạnh lẽo, trầm giọng nói. Khiêu vũ không? Suýt thì quên Khôi vẫn còn đang đứng bên cạnh. Tôi thu lại từ tôi chưa kịp thô ra, khẽ lắc đầu đáp. Em không biết khiêu vũ. Chú trầm tư một lúc, nói tiếp. Không sao, ra đi. Chú nắm tay tôi, kéo đi mà không quan tâm đến Khôi. Lúc tôi kịp quay đầu lại nhìn, hàm mi Khôi rũ xuống, ánh mắt có chút buồn bã. Tôi hơi nhíu mày, lấy làm khó hiểu. Từ khi ở bệnh viện trở về, tôi cứ thấy anh là lạ thế nào. Nhưng dòng suy nghĩ còn chưa kịp đi đến hồi kết, tôi đã bị chú đưa ra giữa sảnh tiệc. Lúc này tôi mới nghiêng đầu, có giọng lý nhí chỉ đủ hai bọn tôi nghe thấy. Chú bị chạm dây thần kinh nào à? Chú lấy tay tôi đặt lên vai chú, rồi vòng tay ôm lấy eo tôi. Tay còn lại đã chặt vào nhau, chỉa ra giữa không trung. Sau khi vào đúng tư thế, chú mới cúi đầu, có giọng trầm ấm. Tôi đưa cô để đây, không phải để ăn. Rõ ràng là chú đang mỉa mai tôi. Trong thái độ của chú chẳng khác nào đang nhìn một con lợn. Nhưng tôi không vội tức giận, nhanh môi cười nham hiểm. Là chú muốn đây nhá, bẽ mặt thì đừng trách tôi. Nào phút trôi qua, hai mũi chân chú liên tục bị tôi dẫm không dưới 10 lần. Nhưng sức chịu đựng của chú cũng lớn thật, sắc mặt vẫn không hề thay đổi gì. Vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn độc. Tiếng nhạo vừa ngân lên, tôi cố ý dẫm thật mạnh vào mũi chân chú. Như sửa như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, chú vội rút chân lại, nhanh chóng né được cái bẫy trong gang tấc. Bắt gặp nụ cười gian xảo của chú, tôi lại nảy ra kế hoạch thứ hai. Nhưng còn chưa kịp thực hiện, một giọng nói thành thót khẽ vang lên ngay bên cạnh. Trời đất ơi, cô không biết khiêu vũ sao Khánh hạ? Tôi liếc nhìn sang, quả nhiên là cô gái Bảnh Liên Hoa, chị em sau sinh của Tiên. Tôi phụ phịu, tỏ vẻ mềm yếu, trách yêu chú. Cũng tại anh Quân, tôi đã nói là không biết, nhưng anh ấy vẫn ngoan cố, thả bị dẫm hư mũi giày, cũng không muốn cùng người khác khiêu vũ, thật là... Khôi nghe vậy thì cong môi cười gượng, nói thêm vào, tình cảm của hai người tốt thật. Vốn tôi định im lặng, giả vờ bè lẽn, nào ngờ ông chú lại lên tiếng, cảm ơn. Trong lòng tôi sương não cuộn sóng vì một loạt hành động kỳ quái của ông chú. Tôi thật sự không hiểu nổi trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, chú lại cất giọng bình thản. Mệt rồi à, để tôi đưa em về. Chú vừa dứt lời, Uyên lập tức buông tay khỏi Khôi ra, đi đến trước mặt chú. Về sớm thế ạ? Chú khởi đầu khẽ đáp. Cô ấy mệt rồi, bọn anh về trước. Nói rồi, chú kéo tay tôi đi đến chào tạm biệt ông Lý. Sau đó rời khỏi hội trường ồn ào và náo nhiệt này. Giờ thì tôi đã hiểu, từ đầu đến cuối tôi chỉ là một cái cớ để chú tháo chạy khỏi chốn phồn hoa kia. Bước vào trong thang máy, tôi không chịu được mà lập tức nhíu mày, cất giọng chất vấn chú. Lợi dụng tôi, thấy vui lắm à? Đây là hợp tác. Tôi gật gật đầu, nhú nhẹ vai miễn cưỡng đồng ý, dù sao tôi cũng chẳng nói lại chú. Sau khi trở về phòng ngủ, chuẩn bị đi tắm, nhìn vào gương, tôi mới phát hiện ra vẫn chưa trả lại cho chú sợi dây chuyền và chiếc vòng tay bằng kim cương. Tôi đưa tay vỗ trán, tự trách bản thân sao lại bất cẩn đến như vậy. Phòng hở ra bên ngoài bàn trang điểm, tôi nhẹ nhàng tháo hai món trang sức, cẩn thận cất vào một chiếc túi bằng lụa. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh chú vươn người từ phía trước, dịu dàng cài chốt sợi dây chuyền giúp tôi. Mùi hương thoang thoảng từ người chú phảng phất vào mũi tôi, một cảm giác an toàn mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi ngồi ngơ ngẩn trước gương một lúc lâu, bất giác khóe môi cong lên nở một nụ cười thích thú. Để khi nhận ra bản thân có những hành động kỳ quặc, tôi lắc mạnh đầu như muốn xua đi những suy nghĩ vừa rồi. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng trong gương, tôi vội đưa tay sờ mặt, cảm nhận được hơi ấm hơn mức bình thường. Tôi giật mình, trợn tròn mắt nhìn cô gái trong gương, lẩm bẩm: mày làm sao thế Khánh hả? Không được để cái trẻ gỗ mê hoặc mày, nghe chưa? Trấn an bản thân xong, tôi sụ mặt, bỏ túi trang sức vào sâu bên trong hậu bàn, chậm rãi cầm lấy bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, chợt nhớ đến cô gái bảy liên hoa trong buổi tiệc tối nay. Tôi vội tìm tên của Trang trong Zalo, video call cho cô ấy. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh Trang vừa đáp mặt nạ, vừa mấp máy cái môi hồng. Chuyện gì đấy? Chẳng phải cậu đi dự tiệc với chú mình à? Tôi cười khổ, nhanh cất giọng đáp lại: về rồi. Không biết trong cái đầu nhỏ của Trang đang nghĩ gì mà đôi mắt lại sáng lên lấp lánh, ý cười lộ rõ trên gương mặt ngây thơ. Cô ấy nâng tay chỉ lại lớp mặt nạ, nói tiếp: trông vẻ mặt bí xị của cậu, chắc là gặp được chị Uyên rồi đúng không? Tôi ngồi thẳng lưng, tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi lại: cậu như đi quốc trong bụng mình ấy nhỉ? Mà quan hệ của chị ta với chú cậu là như thế nào vậy? Chàng thở dài một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại tôi: ông Lý vừa là bạn vừa là chiến hữu của ông nội mình, nên từ lâu về trước hai gia đình đã có quan hệ rất tốt. Do chú mình, chị Tiên và chị Uyên cũng trẻ tuổi nên từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Nhưng cậu yên tâm, chú mình không thích chị Uyên cho lắm, có lẽ là do tính cách của chị ta quá mức chảnh chọe và muốn mọi người đều phải làm theo ý mình. Nghe ba mỉ nói, lúc nhỏ chú gặp không ít phiền phức với chị ta. Hễ chú không làm theo ý chị ta sẽ khóc lóc ở Mỹ, sau đó chạy đi mách lại với người lớn. Ở buổi tiệc, tôi cũng đã nhận ra thái độ của chú đối với hai chị em Uyên hoàn toàn khác xa nhau. Một người thì vô tư đùa giỡn với chú, còn một người thì chỉ nhận được sự lạnh nhạt và thờ ơ. Có vẻ nguyên nhân sinh ra sự đối lập này, có lẽ Trang nói đúng, ngoài gương mặt giống nhau y như đúc thì tôi chẳng tìm thấy điểm chung nào giữa chị Tiên và Uyên. Tôi ném một tiếng thở dài, hỏi lại: mà Uyên thích chú cậu đúng không? Trang cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi vậy. Không những thế, cô ấy còn khẳng khái gật đầu đáp lại, cất giọng điềm tĩnh: đúng rồi, cậu cẩn thận với chị ta đó. Chị ta rất giỏi diễn trò trước mặt người khác, nhờ là trước mặt ông bà nội mình. Trình độ chuyên nghiệp của Uyên tôi đã được trải nghiệm, chất giọng ngây thơ lại ngọt như miếng lủi của cô ta khi nhớ lại vẫn khiến tôi sởn tóc gáy. So với cuộc chị gái của cha khác mẹ kia của tôi thì Uyên cao tay hơn nhiều. Y ra bộ não của ta vẫn hoạt động bình thường, nhưng không hiểu sao vẫn khiến ông chú chảy gỗ chán ghét. Đây quả thật là một vấn đề nan giải. Thấy tôi chổng hâm, Trang phỉ cười khiến lớp mặt nạ trên mặt nhăn lại: không phải cậu đang lo đây chứ? Cậu quên mất mình mới là bạn gái của chú đấy à? Tôi tặc lưỡi, nén một tiếng thở dài. Trước mặt bảy liên hoa vừa có nhan sắc vừa có kiến thức, thì đến người vợ danh chính ngôn thuận được sự bảo hộ của pháp luật còn phải cuống cuồng, chứ đừng nói là người yêu chưa có phần chắc nào trong tay. Huống hồ giữa tôi và chú chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém, chứ có phải xuất phát từ tình yêu đâu. Nền móng còn không có thì lấy gì giữ chặt cái nhà chứ? Đột nhiên nhớ đến chuyện của chị Tiên, tôi tò mò nên cất giọng hỏi: à mà này, hình như chị Tiên với ba chị ấy không được hòa thuận hả? Chàng cũng chẳng tỏ ra huyền bí, nhanh chóng đáp lời tôi: cha cậu cũng biết chị Tiên và anh Thiện yêu nhau đúng không? Ông thầm lặng lẽ được một thời gian thì ba chị ấy phát hiện. Ông ấy không đồng ý, cho rằng anh Thiện mơ mộng hão huyền và muốn gả chị cho một người nào đó để có thể nâng cao vị thế của nhà họ Lý. Không bao lâu thì hai người họ chia tay. Chị Tiên vì chuyện này mà đã rất lâu rồi không về nhà. Nghe đến đây, tôi ngỡ ngỡ hiểu ra nguyên nhân chia tay của hai người họ. Trông thái độ của chị Tiên chắc hẳn vẫn còn rất yêu Thiện. Và có lẽ Tiền Thiện cũng vậy. Nếu không, anh ta đã có thể đường đường chính chính từ trước mặt người mình tưởng thương. Đằng này lại tìm cách trốn chạy, không dám đối diện trực tiếp với chị. Mà nói đi thì phải nói lại, chị Tiên mắng rất đúng. Tiền Thiện quả không đáng mặt đả đông. Chẳng phải người ta thường nói, chỉ cần trong lòng có đối phương, mọi trở ngại đều có thể vượt qua một cách dễ dàng hay sao? Vậy mà chỉ mới có một chút thử thách, anh ta đã buông tay chị. Người như thế liệu có thể bảo vệ chị cả đời không? Nếu là chị, có lẽ tôi sẽ buồn lắm. Tôi muốn người yêu của tôi sau này không cần phải quá mạnh mẽ, nhưng ít ra vẫn có thể nắm tay tôi và cùng tôi vượt qua những khó khăn trong đời. Nói chuyện với Trang thêm một lúc thì tôi tắt máy. Nằm trên giường suy nghĩ vu vơ về chuyện đời, chuyện tương lai, cứ như thế mà thiêu đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, trông thấy Khảng Hảo xuất hiện trước mặt mọi người, tôi có chút ngạc nhiên. Sau khi nổ ra chiến tranh lạnh với ba, cô ta dường như ít mắc mỉa tôi hơn. Đúng là chuyện lạ hiếm có mà. Với tính cách của cô ta, tôi nghĩ cuộc chiến lợi này ít nhất cũng phải kéo dài một tuần. Ấy vậy mà chỉ mới 2 ngày trôi qua đã đầu hàng. Nhưng như thế cũng tốt, tôi không muốn bộ không khí ngột ngạt như mấy ngày qua cứ tiếp diễn mãi. Hôm nay, bà tôi và Tiên Khương đi làm sớm hơn thường lệ. Nhưng chuyện làm ăn của cánh đàn ông tôi cũng chẳng hiểu là bao. Sau khi hai người họ đi được một lúc, Khảng Học và bà Quỳnh cũng xách túi ra ngoài. Trở lại đi đến trung tâm mua sắm để ôm về không ít túi lớn túi nhỏ. Cũng phải thôi, thứ có thể xoa dịu Khảng Học lúc này ngoài những món đồ hàng hiệu đắt tiền thì chẳng còn gì khác. Nhưng tôi cũng không có thời gian để tâm đến chuyện của hai mẹ con bọn họ. Vì dù sao hôm nay tôi cũng có việc quan trọng phải làm. Tôi chạy ùn lên phòng, thay một chiếc áo phông trắng phối với quần sóc jean, qua bề ngoài chiếc áo sơ mi xỏ caro vừa hở hững ngang hông, mang thêm đôi giày thể thao củ màu. Tôi xoay một vòng trước gương rồi búng nhẹ ngón tay, mọi thứ đều hoàn hảo. Đeo ba lô lên vai, tôi bắt một chiếc taxi đi đến siêu thị. Sau khi trông thấy chiếc xe đẩy hàng đã đẩy áp đồ ăn và khắc há quả lưu niệm, tôi cẩn thận kiểm lại một lần nữa, sau đó mang chúng đến quầy thu ngân thanh toán. Lúc này tôi mới phát hiện chiếc ví không có trong ba lô. Lùi lại ký ức một lần nữa, tôi chợt nhớ ra sau khi kiểm lại số dư trong ví, tôi đã quên bỏ nó trở lại ba lô. Đầu óc tôi dạo này cứ thế nào ấy, quên trước quên sau mãi. Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của chị Thu Ngân, tôi gượng cười nhẹ giọng: "Chị ơi, chuyện là em đi gấp quá nên quên ví, chị có thể..." Lời còn chưa nói xong, một tấm thẻ màu đen được đưa đến trước mặt tôi, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp cực kỳ quen tai: "Thanh toán đi." Tôi quay người nhìn lại, quả nhiên là chú. Nhưng khi trông thấy diện mạo cô gái đi sau lưng chú, những lời sắp thốt ra đưa tôi nuốt lại vào trong. Bắt gặp ánh mắt khinh thường pha lẫn chán ghét của cô ta, tôi mắng thầm trong bụng, sau đó cong môi mỉm cười trìu mến, cố tình ôm lấy cánh tay chú, cất giọng nũng nịu: "Em vừa nghĩ đến anh liền xuất hiện, đúng thật là thần giao cách cảm." Chú im lặng không đáp, nhưng cũng không gạt tay tôi ra khỏi người chú. Mãi đến khi nghe thấy âm thanh hàng giọng của Uyên, tôi mới xoay đầu nhìn sang, giả vờ như vừa rồi không trông thấy cô ta, ngạc nhiên hỏi: "Ủa, chị Uyên, sao chị lại ở đây?" Uyên nghe vậy thì nhíu mày, lườm tôi một cái. Nhưng rất nhanh, cô ta lại trở về dáng vẻ thủy mị nê na, thái độ ôn nhu, từ tốn cất giọng đáp: "Tôi và anh Quân đi khảo sát thị trường, mà nhà họ Dương nhận nuôi cô nhưng không chu cấp gì cho cô sao? Cô ăn mặc như vậy không sợ anh Quân mất mặt à?" Trang nói đúng, Uyên quả thật không đơn thuần như vẻ bề ngoài của cô ta. Tưởng câu tưởng chữ mà cô ta thô ra đều mang theo hàm ý châm chọc, rõ ràng là đang chê bai tôi vô ý vô tứ, hoàn toàn không xứng với địa vị của chú. Trước mặt một người đàn ông lại đem vấn đề mặt mũi của họ ra nói, chẳng khác nào châm dầu thêm lửa. Trông dáng vẻ đắc ý của Uyên, tôi chỉ cười cười dù nhón chân thì thầm vào tai chú, âm lượng vừa đủ để hai bọn tôi nghe thấy. Người ta đang khinh thưởng bạn gái chú mà chú vẫn có thể im lặng được sao? Trông thấy vành tay chú hơi động đậy, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Tôi suýt thì bật cười thành tiếng, Hóa ra tôi vừa phát hiện điểm yếu của chú. Dù vậy chú vẫn không tỏ ra thái độ bài xích, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, nhưng ngữ điệu lại rất bình thản, khẽ thốt ra hai từ: vô vị. Tôi bĩu môi nhìn chú rồi lại quay sang Uyên, bắt gặp ánh mắt tối sầm cùng gương mặt nhăn nhó khó coi của cô ta. Tôi cố gắng lắm mới có thể nhịn cười, nhưng khi trông thấy tôi đang nhìn, cô ta lập tức thu lại vẻ mặt khó chịu, khóe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ vô cùng tự tin, đôi chân thon dài nuột nà chậm chậm tiến về phía chú. Lúc này Thu Ngân đã thanh toán xong, trao trả lại tấm thẻ tín dụng. Tôi vừa đưa tay ra, còn chưa kịp chạm vào tấm thẻ đã bị Uyên giật lấy. Sau đó lập tức bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc, liếc mắt nhìn tôi, một bên mép môi cong lên cười chê giễu. Nhưng khi đối diện với chú, cô ta liền thay đổi, sóng mắt long lanh ôn nhu như ngọc, mà lú đầu tiên thoát ẩn thoát hiện với nụ cười rạng rỡ. Ôi khiếp, trở mặt còn nhanh hơn cả thời tiết nữa. Đồ cũng thanh toán xong rồi, Quân, chúng ta đi thôi. Chú không vội đáp lời Uyên, chậm rãi tiến lên phía trước, cầm lấy hai túi đồ to đùng trên bàn Thu Ngân, rồi quay sang nhìn tôi, dịu giọng nói: đi thôi. Tôi hiểu ý, liền đeo ba lô lên vai, chẳng thèm quan tâm đến Huyên, tươi cười sánh bước bên cạnh chú. Y ra ông chú già vẫn không làm tôi thất vọng. Quả bơ to đùng chú vừa quảng cho Huyên khiến tôi rất hài lòng, cảm giác hả dạ vô cùng. Nhưng khi ra đến bãi đỗ xe, không trông thấy bóng dáng Thiện đứng đợi như thường lệ, thấy lạ nên tôi quay sang hỏi chú. Chú nói anh xin nghỉ phép 2 ngày để về quê cùng cha mẹ cùng dỗ đầu ông nội. Hóa ra anh là người tỉnh lẻ, thảo nào ông Lý lại một mực ngăn cấm hai người họ yêu nhau. Bởi làm cha làm mẹ, ai chẳng muốn con gái mình hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc mà ông Lý mang đến cho con mình cũng thật lạ. Em giàu em mỡ, ai nỡ em duyên. Nhưng đây là chuyện riêng tư của họ, tôi cũng chẳng thể xen vào. Thật lòng, tôi rất mong chị Tiên và Thiện về lại bên nhau. Chỉ khi hai người họ tự nhận ra đối phương quan trọng đến nhường nào, thì đoạn đường về sau mới có thể cùng nhau bước tiếp. Theo thói quen, tôi đi vòng qua ghế lái phụ, trông thấy Uyên cứ đứng tẩn ngần không chịu tránh sang một bên. Tôi nhướng mày, nghiêng đầu cất giọng lạnh lùng: chị cứ đứng đây, sao tôi mở cửa xe? Uyên không những không khó chịu mà còn tỏ ra rất dịu dàng, nhẹ giọng hỏi tôi: cô không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ? Phiền đấy, vì tôi say xe, xin lỗi chị nhé. Tôi vừa dứt lời, gương mặt Uyên lập tức đen kịt chẳng khác nào nhọ nồi. Ba phẩy đen nhẹ nhàng lướt qua trán cô ta còn chạy đi mất. Có lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ thảo mai lắc đầu rồi bảo không sao ư. Nếu thật là như thế thì cô ta nhầm to rồi. Tôi không giống cô ta, không phải là người vì muốn được lòng ai khác mà phải giấu giếm con người thật của mình. Tôi nghiêng đầu cười danh mãnh, xong nhẹ nhàng lách qua người Uyên đi đến mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào trong. Đến khi tôi thắt xong dây an toàn, cô ta mới yên vị trên hàng ghế sau. Nhìn lên kính hậu, bắt cận cảnh ánh mắt bén như dao của Uyên, tôi vẫn vô tư xem như không thấy. Quay đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, đột nhiên giọng Uyên cất lên giữa bầu không khí ngột ngạt, ngữ điệu mang theo sự điềm tĩnh nhất định: cô nghĩ Quân thật sự yêu một con nhóc như cô sao? Thế giới của hai người không thuộc về nhau, luận về gia thế, địa vị, tuổi tác hay chí hướng, cả hai đều chẳng có điểm chung nào. Anh ấy sinh ra đã ở sẵn vạch đích, còn cô chỉ là một đứa con gái quê mùa, đến cả khiêu vũ cũng không biết, tính cách thì quá trẻ con, liệu có thể giúp anh ấy sẻ chia điều gì chứ? Hai người đã định sẵn là không thể bên nhau rồi, đừng cố gắng chỉ vô ích. Tôi vẫn tư thế tay chống cằm, mắt hướng ra bên ngoài, nhưng hàng mi sớm đã rũ xuống, che đi sự ảm đạm trong đôi mắt tôi. Chợt âm thanh khởi động xe vang lên, trông thấy chú từ khi nào đã ngồi chiếm trệ trên ghế lái. Tôi tạm thời gác lại những suy nghĩ tảm nham trong đầu, người hơi ngả về phía sau. Ánh mắt tôi vô tình trông thấy hình ảnh của mình được phản chiếu qua ô cửa kính. Gương mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhưng chỉ có tôi mới biết trong lòng sớm đã không bình yên như vẻ ngoài. Chiếc xe chậm chậm lát bánh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa công ty. Sau khi Uyên bước xuống xe, chú mới quay sang nhìn tôi, cất giọng trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng khô khan, chẳng có chút xúc cảm nào. Cô đi đâu? Chợt nhớ ra mục đích chính ngày hôm nay, tôi vội xốc lại tinh thần, mỉm cười đáp. chú đưa tôi đến cô nhi viện nhé, phiền chú rồi. Ánh mắt chú lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Chú vẫn như vậy, không hề đáp lời tôi dù chỉ là một từ. Chia xe lại bon bon trên đường, nhưng đi được một lúc chú lại cất giọng hỏi. Bình thường chẳng phải cô thích nói lắm à, sao hôm nay lại im lặng thế? Tôi hít một hơi thở sâu, bình thản đáp. Không có người đáp lại thì nói làm gì hả chú? Phồn nghĩ rằng chú sẽ không trả lời tôi, nào ngờ chú lại hỏi tiếp. Vậy những thứ cô mua là dành cho mấy đứa trẻ sao? Tôi trợn tròn mắt như người đàn ông đang tập trung lái xe. Ồ, thế chú vẫn nghĩ là một mình tôi có thể ăn hết chỗ bánh đó sao? Tôi không phải người có dạ dày siêu to đâu chú ạ. Tôi hàn học quay đầu nhìn ra cửa kính, chợt phát hiện biển hiệu của cô nhi viện đã ở ngay trước mắt. Tâm tình tôi đột nhiên tốt lên hẳn. Vừa trông thấy tôi, mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài sân lập tức chạy ùa đến mừng rỡ. Có phải đứa còn chạy vào trong thông báo cho đồng bọn, trông bọn chúng dễ thương làm sao. Nhìn thấy hai túi đồ được chú mang xuống, tôi quay sang nhìn chú, mỉm cười. Cảm ơn chú, tôi không phiền chú nữa, chú về làm việc đi, kẻo có người đợi. Từ tôi chỉ vừa bật ra khỏi miệng, bàn tay chú đã bị một bé gái nắm chặt. Nó chớp chớp hảo mi, là lừa cánh tay chú như đang muốn làm nũng. Thấy vậy, chú bế nó lên, hỏi, nhỏ con muốn gì? Nó nghe không hiểu lời chú, nhưng không hẳn ngây thơ, vẫn nở nụ cười tươi rói. Sau đó bắt đầu một loạt ngôn ngữ ký hiệu. Chú nhìn nó rồi lại nhìn sang tôi, sự khó hiểu lộ rõ trong đôi mắt chú. Lúc này tôi mới bước đến, chậm rãi giải thích. Những đứa trẻ ở đây đều bị cha mẹ chúng bỏ rơi. Một vài đứa trong bọn chúng bẩm sinh đã không thể nghe, không thể nói, chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Vừa rồi, đứa bé bộc lộ sự yêu thích của mình đối với chú. Nó hỏi chú có thể ở lại chơi với nó không? Nói rồi, tôi không đợi chú trả lời, nghiêng đầu nhìn bé gái đang được chú bế, dùng ngôn ngữ ký hiệu để đáp lời nó. Hiểu được ý tôi, nó cúi đầu buồn bã. Tuy chú không hiểu ngôn ngữ ký hiệu là gì, nhưng có lẽ trong thế biểu cảm của đứa bé, chú liền đoán ra được hàm ý trong câu nói của tôi. Giọng nói trầm ống quen thuộc lại ngân lên. Dù sao cô đã đến đây rồi, tôi sẽ ở lại thêm một chút. Những gì chú nói ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi lúc này. Chú đặt đứa bé xuống đất, tay xách hai túi đồ đi vào trong. Ngồi trên thảm cỏ, chú của tôi chia quả bánh cho những đứa trẻ mồ côi ở trong viện. Sau đó chú còn vẽ tranh, chơi đùa cùng chúng, chẳng ngần ngại bộ vest đắt tiền sẽ bị vấy bẩn. Chiếc áo sơ mi trắng ướt thành từng mảng, bám hết vào da thịt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lan dọc theo đôi gò má. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chẳng còn mang dáng vẻ cao ngạo của một vị tổng giám đốc. Trông chú vui vẻ bên đám trẻ con, thực sự rất cuốn hút người khác. Từ trong đè mắt chú ánh lên một sự ấm áp đến lạ thường. Trong lúc đang mải mê ngắm nhìn chú, bất chợt những lời nói của Uyên lúc sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Từng câu từng chữ rất rõ ràng, hệt như một con dao chậm chậm khứa vào trái tim tôi. Dẫu biết rằng giữa tôi và chú chỉ là một cuộc giao dịch, khi hết thời hạn trên hợp đồng, chúng tôi lại trở về quỹ đạo của riêng mình. Khi đó, chú vẫn là tổng giám đốc đầy cao ngạo, được nhiều cô gái xảy ra vọng tộc để ý đến. Còn tôi chỉ là một cô nữ sinh đang trên đường theo đuổi ước mơ của đời mình. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến những điều này, cõi lòng tôi lại có cảm giác tê dại, thậm chí có chút khó chịu. Từ khi gặp chú, tôi có cảm giác một phần nào đó trong tôi đã thật sự thay đổi, mà chính tôi cũng chẳng thể lý giải được những điều kỳ lạ này. Đến khi nhận ra bản thân có những suy nghĩ kỳ quái, tôi cảm giác như bản thân vừa rớt khỏi chín tầng mây. Nén một tiếng thở dài, tôi nâng tay vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng. Có lẽ tôi bị bệnh rồi chăng? Cầm theo chiếc khăn tay, tôi đứng dậy đi đến chỗ chú, tươi cười. Chú lau mồ hôi đi, tôi phải gặp viện trưởng một lúc. Trong một căn phòng ọt ẹp, tôi ngồi đối diện với cô hiệu trưởng. Cô rót một tách trà để về phía tôi. Mùi thơm của hoa nhài phảng phất vào không khí, làn khói trắng nghi ngút bốc lên. Đôi mắt cô hẳn lên những nếp nhăn của năm tháng. Dù vậy, ánh mắt vẫn vô cùng nhiệt huyết và đầy máu lửa. Cô chìa một quyển sổ ghi chép ra trước mặt tôi, mỉm cười nói. Đây là bảng chi tiêu số tiền em gửi cho viện. em xem qua một chút đi. Tôi vội xua tay, đặt tách trà xuống bàn, từ tốn thưa. Dạ không cần đâu cô. Cô thay mặt bọn trẻ cảm ơn tấm lòng của em. So với cô thì việc làm của em có đáng gì đâu. Cô cho bọn trẻ một mái ấm gia đình, tạo điều kiện cho bọn chúng được học hành đàng hoàng. Em chỉ là có một chút tiền ít ỏi. Hai chúng tôi nói chuyện đủ một lúc thì tôi xin phép rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa liền trông thấy bóng dáng người đàn ông cao ráo đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Bắt gặp ánh mắt quái gở của chú, tôi chỉ cười rồi chậm rãi bước về phía thảm cỏ. Đi được một đoạn, chú đột nhiên cất giọng hỏi tôi, có lẽ là đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và cô hiệu trưởng. Cô thường xuyên quyên góp tiền vào đây sao? Tôi lắc đầu đáp lại chú, một đứa con gái quê mùa như tôi thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Tôi đã dùng số tiền của ba cho khi vừa mới về nhà làm vào những việc có ích hơn. Dù sao ở nhà họ Dương được ăn no mặc ấm, số tiền đó tôi cũng chẳng dùng đến, chỉ bằng dùng nó để giúp đỡ những người đứa trẻ có cuộc sống khó khăn hơn. Và lại tôi đang vẽ tranh cho một tòa soạn, tiền nhuận bút cũng đủ để tôi chi tiêu hàng ngày. Nhưng những việc đó tôi chỉ giữ trong lòng mà không nói với chú. Thế tôi im lặng, chú hỏi tiếp. Cô như viện với cô có ý nghĩa gì à? Vừa đi tôi vừa đáp lời chú. Tôi vẫn may mắn hơn như đứa trẻ ở đây. Tuy từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình thương của cha, nhưng ít ra tôi vẫn có mẹ ở bên cạnh. Còn những đứa trẻ này thì khác. Chúng bị cha mẹ mình bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Chúng hoàn toàn không biết ba mẹ mình là ai và trông như thế nào. Nhưng chú nhìn bọn trẻ đi, chúng vẫn rất hồn nhiên, vô tư, vô lo, cố gắng sống tốt những ngày còn lại. Cuộc sống vẫn tốt đẹp biết bao. Dứt lời, tôi quay sang nhìn chú, vô tình trông thấy mảng xương rẻ đặc đã không còn bao lấy đôi mắt chú. Một đôi mắt đen láy đến độ có thể vắt ra mực, nhưng vẫn không thể che đi sự phức tạp nơi khóe mắt. Buổi chiều, chú lái xe đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Dương. Trước khi bước xuống xe, chú rút trong ví ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho tôi, lạnh giọng nói. Cầm lấy đi, trước khi hợp đồng kết thúc, cô vẫn là bạn gái của tôi. Vừa nghe đến hai chữ hợp đồng, tôi liền giơ tay ngăn ngang lời nói của chú. Không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, vô tình cất giọng cau gắt. Tôi rõ hơn ai hết, bản hợp đồng chỉ còn thời hạn trong 2 tháng. Tôi không quên, nên chú cũng không cần nhắc nhở tôi. Nói xong, tôi lập tức bước xuống xe, đóng sổng cửa lại. Tôi bước đi mỗi lúc càng nhanh mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Tôi vừa gắt gỏng với chú đấy ư, như sao tôi lại tức giận khi nghe chú đề cập đến bản hợp đồng chứ? Chẳng phải trước đó tôi là người mong bản hợp đồng nhanh chóng kết thúc sao? Tôi đưa tay sửa lên trán, nhiệt độ cơ thể rất bình thường, chứng tỏ tôi không hề bị bệnh. Vậy nguyên nhân là vì cái gì chứ? Vào đến phòng, tôi nhanh chân chạy về phía ban công, lén lén vén rèm che lên xem, trông thấy chiếc Bugatti màu đen đã không còn đỗ ở đó, trong lòng lại có chút thất vọng. Chợt một suy nghĩ táo bạo xẻ ngang qua đầu tôi. Phải chăng tôi đã động lòng? Không thể nào, tôi sao có thể yêu một cái trẻ gỗ được cơ chứ? Trừ ngoại hình ra thì tính cách chú hoàn toàn khác xa hình mẫu lý tưởng của tôi. Chuyện xe nắng chú là hoàn toàn không thể. Chắc chắn là do tôi dạo gần đây suy nghĩ quá nhiều nên tinh thần mới trở nên bần loạn. Đã 10 ngày trôi qua, chú không hề liên lạc với tôi, đến cả một tin nhắn cũng không có. Mà bình thường không có chuyện quan trọng gì, chú cũng có bao giờ gọi điện cho tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lúc này lại bắt đầu trông đứng trông ngồi. Nhìn ly kem sô-cô-la trước mắt, tôi chẳng buồn ăn một miếng, cứ dùng muỗng múc lên rồi lại hạ xuống. Có lẽ trông thấy hành động kỳ lạ của tôi, chàng nhíu mày khó hiểu. Sao cậu không ăn mà cứ dở mãi thế, nó tan hết rồi kìa. Tôi buông muỗng xuống, đắn đo một lúc rồi cất giọng lí nhí. À mà Trang này, trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu đọc ấy, khi yêu một người nó cảm giác như thế nào? Trang ưỡn ngực, tự tin cất giọng rõ ràng. Có 5 dấu hiệu chứng tỏ cậu đã phải lòng một ai đó, luôn nghĩ về người đó, không muốn nói lời tạm biệt, sự thay đổi về mặt tâm lý, muốn tìm hiểu sâu về đối phương và quan trọng nhất là biết ghen. Chàng vừa nói, tôi vừa liên hệ với chính bản thân mình. Quả thật, dạo gần đây tần suất hình ảnh chú xuất hiện trong đầu tôi ngày một nhiều. Tôi dường như muốn gặp chú nhiều hơn. Những lúc ở bên cạnh chú, Tôi không muốn thời gian cứ như thế mà trôi đi. Tôi cũng hay buồn vui bất chợt, thay đổi thất thường. Tâm sinh lý chẳng còn ổn định như lúc trước. Và đặc biệt, trái tim cứ đập loạn xạ mỗi khi tiếp xúc gần với chú. Ngồi trò chuyện với bà Đặng, tôi cứ hỏi về những thói quen, sở thích của chú. Dường như tôi đã bắt đầu quan tâm đến những chuyện đó. Và đặc biệt hơn, khi trông thấy Uyên cứ cào kè bên cạnh chú, tôi lại không chịu được mà nổi giận trong lòng, thậm chí không ngại gây hứng với cô ta. Sau khi luyên thuyên một lúc, chàng chốt hạ một câu. Như đó cũng chỉ là lý thuyết, quan trọng là ở con tim của mình. Trong vô thức, tôi áp tay lên ngực xem thử. Quả nhiên, nhịp đập của trái tim tôi cao hơn mức bình thường. Chẳng lẽ tôi đã phải lòng chú rồi sao? Chàng bỗng nhiên thúc nhẹ vào khuỷu tay tôi, cười danh mãnh. Này, cậu đang yêu đấy, sao lại hỏi một đứa chỉ biết lý thuyết như mình chứ? Tôi không đáp lời cô ấy, vội hỏi ngược lại. Nếu hai người sinh ra đã ở hai thế giới khác nhau thì có thể hạnh phúc bên nhau không? Chàng nhún vai. Tại sao không? Nả lọ lem đến cuối cùng vẫn có thể tìm được hoàng tử đó thôi. Chỉ cần trái tim chúng ta đủ chân thành, đủ yêu thương thì kỳ tích nào cũng có thể xảy ra cả. Giống như anh Thiện với chị Tiên đấy, tình yêu đủ lớn để họ về lại bên nhau. Tôi tròn mắt nhìn Chàng, kinh ngạc hỏi. Cậu nói sao? Hai người họ quay lại rồi à? Chàng gật đầu. Ừ, tối qua chị Tiên nhậu say, lái xe quẹt trúng xe khác. Chủ xe gọi cho anh Thiện mắng một trận xối xả. Anh ấy đã dùng cơm ở nhà mình, nghe xong thì tái xanh mặt mũi, cuống cuồng chạy đi. Gặp được anh, chị Tiên dễ dễ buông tha, cho là cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Cuối cùng thì không trốn nữa, quyết định nắm tay nhau chứng minh cho ông Lý thấy tình yêu giữa họ đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn. Chuyện là như vậy đấy. Nghe xong, tôi thật sự mừng cho hai người họ. Đột nhiên chính bản thân tôi cũng được nghĩ thông. Chẳng phải chỉ là yêu một người thôi sao? Hà cớ gì cứ trốn tránh không chịu thừa nhận. Trước nay Trần Khánh Hạ tôi đâu phải người thấy khó mà lui. Yêu nhau là một chuyện, nhưng đến được với nhau hay không lại là chuyện khác. Duyên do trời định, phận do trời tạo, còn hạnh phúc là do ta tự nắm bắt. Sao tôi cứ phải đắn đo chuyện nọ chuyện kia mà đánh mất hiện tại? Cố lắm thì kéo dài bản hợp đồng kia đến vô thời hạn. Nói tóm lại, cái chảy gỗ này tôi đã nhắm trúng rồi. Thôi thì cứ thử một phen, một là thắng trong huy hoàng, hai là thua trong kiêu hãnh. Tuổi trẻ mà, cứ yêu thôi. Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ, chàng lè lè người tôi, cất giọng lo lắng. Khánh Hạ, cậu làm sao vậy? Nụ cười gian tả quá đấy. Tôi xua tay, tươi cười đáp. Đâu có, mình đang vui đấy, mừng cho chị Tiên đó mà. Chàng nhìn tôi đầy nguy hoặc, bắt gặp dáng vẻ này của cô ấy, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Từ khi nào thỏ con của tôi lại có tính đa nghi thế này chứ? Buổi chiều trở về nhà họ Dương, tâm tình tôi vui vẻ hẳn. Lúc trên taxi, tôi nhắn tin hỏi chú có ở nhà không, để tôi mang hai món trang sức sang trả cho chú. Chú chỉ đáp lại vẻn vẹn một từ, ừ, nhưng cũng đủ khiến tôi phấn khích cả một lúc. Tôi thử hết gần 10 chiếc váy trong chiếc tủ quần áo, cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy màu nâu đỏ với họa tiết chấm bi. Tóc cột cao kiểu đuôi gà, điểm xuyết thêm một cái nơ hồng xinh xắn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình cầu kỳ đến như vậy. Đứng trước cửa nhà chú, tôi hồi hộp bấm chuông cửa, mãi đến hồi thứ ba vẫn không thấy chú ra mở cửa. Gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. Rõ ràng khi nãy chú nói với tôi là ừ mà. Tôi nhíu mày, đưa tay vặn thử nắm cửa, nào ngờ cửa lại không khóa. Vừa đẩy cửa bước vào trong, tôi vừa cất giọng gọi. Đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí yên tĩnh. Đi đến phòng khách, suy thì tôi giật bán mình. Chú nằm trên ghế sofa, hai mắt nhắm kịt, một tay gác lên trán, một chân buông thõng xuống dưới sàn. Người gì mà ngủ say thế không biết, có khi trộm ghé thăm nhà cũng chẳng hay. Nhưng khi trông thấy trên bàn đặt một cốc nước lọc chỉ còn phân nửa, kèm theo một vỉ thuốc đã bóc mất hai viên, tôi tò mò nên cầm vỉ thuốc lên xem, đây là thuốc hạ sốt mà. Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, đỡ cánh tay chú ra rồi sờ lên trán chú. Quả nhiên nhiệt độ cao hơn mức bình thường, nhưng cũng không đến nỗi sốt cao. Tôi nhíu mày như người đàn ông trước mặt, đây là cách chú tự chăm sóc bản thân đó hư? Sau khi chườm khăn mát lên trán chú, tôi đặt túi xách lên bàn rồi nhẹ nhàng đi vào trong bếp. Đúng như tôi đoán, cả gian bếp sạch bóng nhưng chẳng có lấy một thứ gì để ăn. Cụ may trong tủ lạnh có đầy đủ thực phẩm dự trữ, xem như chú vẫn còn một chút lương tâm đối với bản thân. Thế là tôi xán tay áo, bắt đầu trổ tải nấu nướng. Sau khi nêm nếm vừa ăn, tôi múc cháo ra bát, cẩn thận bước ra ngoài phòng khách. Đặt bát cháo xuống bàn, tôi lại đưa tay sờ lên chán chú kiểm tra một lần nữa, dường như hạ sốt rồi thì phải. Đột nhiên chú giơ tay giữ chặt cổ tay tôi, rồi từ từ hé mắt ra nhìn. Trông thấy tôi, chú cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Chú buông tay tôi rồi bật người ngồi dậy. Nhìn chú uể oải dựa vào lưng ghế, tôi không nhịn được liền nhíu mày lẻ bẻ mấy câu. Chưa ăn gì đã vội uống thuốc, chú không sợ bị đau dạ dày à? Hay chú cho rằng sức khỏe mình đủ tốt? Ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này chú mới đưa mắt nhìn bát cháo nghi ngút khói ở trên bàn, hỏi lại: cháo này cô nấu à? Thế chú nghĩ do nàng tiên ốc nấu à? Nghe xong, khóe môi chú bỗng nhơ lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Trong bộ dạng lúc này của chú, có lẽ đã thật sự hạ sốt rồi. Thế chú cứ chần chừ không chịu ăn, tôi liền chu môi bất mãn. Tôi thấy trong tủ lạnh có thịt bò với cà rốt nên nấu tạm. Tuy không ngon như nhà hàng 5 sao, nhưng ăn cũng không chết được đâu. Chú vừa ăn một thìa, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi quay sang nhìn chú, chỉ tay vào bát cháo, nói: chú lo ăn đi, để tôi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, vừa trông thấy rõ diện mạo người đến, tôi liền nhíu chặt mày. Cả tôi và cô ta đều đồng thanh: sao cô lại ở đây? Tôi châu chớp hả mi, nghiêng đầu đáp: chị hỏi ngộ thế, tôi đến chơi nhà người yêu tôi, có gì lạ sao? Còn chị đấy, đến đây làm gì? Uyển hất hàm, tay xách túi lớn túi nhỏ, đẩy cửa bước vào trong. Cánh cửa đập mạnh vào đầu gối tôi, một cảm giác đau điếng nhanh chóng chuyển đến não bộ. Nhìn dáng vẻ ung dung như ở nhà của cô ta, tôi thật sự không thể hiểu nổi sắc mặt cô ta xảy đến mức độ nào. Tôi thở dài, đóng cửa lại, rồi nhanh chóng đi vào trong. Bắt gặp cảnh tượng Uyên ngồi sát bên cạnh chú, trong lòng tôi bắt đầu cuộn sóng. Nhưng tôi vẫn giữ thái độ rất ưa là hòa nhã, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện. Từ phía sau, tôi chổng người tới trước, chen đầu vào giữa hai bọn họ, đặt cằm lên vai chú. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Uyên, cất giọng giả lả: chị đến đây có việc gì sao? Đôi mắt Uyên lóe lên một tia tức giận rồi nhanh chóng biến mất. Cô ta cong môi cười: nghe Thiện nói anh Quân bệnh nên tôi đến thăm. Vừa trông thấy cô ta định bắt chuyện với chú, tôi chẳng để ý đến việc bản thân đang mặc váy, leo qua lưng ghế sofa chen vào khoảng giữa hai bọn họ. Cuối cùng Uyên cũng không chịu được, phải nhích sang một bên chừa chỗ cho tôi. Nhưng ngoài dự tính của tôi, chú chỉ tay vào vết đỏ trên đầu gối tôi, hỏi: làm sao thế? Tôi cất giọng nũ nịu: lúc chị Uyên đẩy cửa đi vào, vô tình đập trúng đầu gối, đau chút thôi, không sao đâu mà, anh đừng lo. Tôi vừa dứt lời, Uyên lập tức kêu lên: à Quân này, em có nấu cháo gà ác mang sang cho anh, nghe nói bị sốt ăn cháo gà ác sẽ bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Vừa nói, cô ta vừa đẩy bát cháo của tôi sang một góc, sau đó lập tức bày biện số thức ăn mà cô ta mang đến. Công nhận là cháo gà ác thơm thật, ngửi thôi cũng đã đói bụng. Nhưng tôi đâu giống người chịu nhượng bộ dễ dàng như vậy. Tôi đưa tay che miệng, cười tủm tỉm: cha chị nấu ăn ngon lắm nên mới được tuyển vào nhà hàng làm bếp nhỉ? Uyên nhíu mày nhìn tôi: cô nói lung tung cái gì vậy? Tôi chỉ tay vào hộp thức ăn kèm, nhíu mày khó hiểu: vậy sao trên hộp thức ăn tặng kèm còn dán tem của nhà hàng kia kìa? Lúc này Uyên mới đưa mắt nhìn vào bên trong túi, trông thấy hộp thức ăn kèm vẫn còn nguyên tem dán của nhà hàng. Cô ta quay đầu đi, thở hắt một tiếng. Không cho cô ta có cơ hội đáp lại, tôi lập tức ấn bát cháo thịt bò cà rốt do chính tay tôi nấu vào tay chú, nói: bị bệnh nên hạn chế ăn thức ăn bên ngoài. Xong, tôi quay đầu nhìn sang Uyên và hộp cháo gà ác trên bàn, chậm rãi phun ra từng từ: chị Uyên đã cất công đi mua, à nhầm, cất công nấu, vậy để tôi ăn cho. Trước ánh mắt cả kinh của Uyên, tôi hí hửng tháo nắp hộp thức ăn tặng kèm. Vừa ngửi thấy mùi ớt cay xộc vào mũi, tôi tặc lưỡi lắc đầu: chị không biết Quân không ăn được cay à? Vậy ra chỉ có mỗi em hiểu anh thôi. Hai bàn tay Uyên nắm chặt lại, sự giận dữ lộ rõ trong đài mắt. Có lẽ không chịu được cảnh tượng trước mắt, chị ta đứng bật dậy, xin phép ra về. Nghe thấy vậy, tôi hào hứng xua tay. Không tiễn nhá, nhớ đóng cửa giúp tôi. Sắc mặt Uyên vô đã không được tốt, sau khi nghe tôi nói, gương mặt cô ta càng trở nên khó coi. Cô ta liếc nhìn tôi rồi cầm túi sách, quay người bước đi một mạch. Một tiếng rầm vang lên, những cánh cửa chính vô tội bị cô ta trút giận. Tôi không nhịn được mà ôm bụng cười hả hê, cho đến khi chú cất giọng nghiêm nghị. Hôm nay cô bị làm sao thế? Lúc này tôi mới chợt nhớ ra chú vẫn còn ngồi sát bên cạnh tôi. Tôi vội dịt người ra một chút, nhún vai tỏ ra vô tội, sau đó lại lên tiếng chất vấn. Chị ta thường xuyên đến đây làm sao? Chú vừa ăn cháo vừa lắc đầu đáp lại tôi. Bao gặp thái độ thành khẩn của chú, lửa giận trong lòng tôi đột nhiên phơi đi không ít. Tôi nhẹ giọng nhắc nhở. Ngày nào tôi còn là bạn gái chú thì ngày đó chú vẫn phải tôn trọng tôi, tuyệt đối không được mẻ mả gà đồng với cô gái khác. Bàn tay chú khựng lại, đã bắt cháo xuống bàn. Chú nheo nhào mắt nhìn tôi. Có mắt nào của cô thì tôi mẻ mả gà đồng? Thì đấy, người ta tìm đến tận nhà rồi kia kìa. Cũng không còn sớm, cô về đi. Tôi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lửa giận lại bốc lên đỉnh đầu. Đặt lại chiếc túi lụa đựng hai món trang sức lên bàn, tôi cầm lấy túi sách, cất bước rời đi trong một lời tạm biệt. Đuổi tôi sao? Chú thì giỏi rồi, làm ơn mắc oán mà. Tôi không nên cất công nấu cháo cho chú mới phải, uổng phí cả một khối thời gian. Tôi bảo chú là cái chảy gỗ có sai đâu, EQ thì cao mà EQ thì lại quá thấp, thật là tức chết tôi mà. Ra khỏi nhà, tôi giận dữ đá vào cánh cửa, ôm lấy mũi chân, tôi rít lên một tiếng. Tôi đây mới chính là kẻ ngốc, tự làm tự chịu thôi, đau là đáng rồi. Bạn thân mến, phần 4 của bộ truyện đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!